Chương 395, trên lý thuyết vĩnh sinh. Ngọc Nhi gật gật đầu, xác thực có thể như vậy à, có điều tiểu Bắc ca ca, ngươi nghèo như vậy, có tiền mua sao phệ sinh đan nhưng là rất đắt. Thích, địa cầu chúng ta có câu nói gọi là, ba ngày không gặp kẻ sĩ, làm nhìn với cặp mắt khác xưa, ta hiện tại nhưng là tiểu có dòng dõi người. Ninh tiểu Bắc lộ ra một vệt dương dương tự đắc nụ cười, tiểu Ngọc Nhi, chờ à, một ngày nào đó ta đi Vân La Điện bao dưỡng ngươi. Ngọc Nhi nghe xong sững sờ, mắt hạnh chớp hai lần, mang theo một vẻ vui mừng nói, tiểu Bắc ca ca, ngươi làm sao sẽ biết ta ở tại Vân La Điện nha đầu này, không phải chính ngươi nói cho ta à? Ninh tiểu Bắc khỏe miệng bắp thịt co rúm hai lần, cười nói, ta đoán a hoa, tiểu Bắc ca ca, ngươi thật là lợi hại, này đều có thể đoán đúng. Ngọc Nhi hai con mắt phóng ra sắc mặt vui mừng, lập tức lại hỏi, cái kia bao dưỡng là có ý gì đây hịp? Cái này Ninh tiểu Bắc lúng túng nở nụ cười, bao dưỡng ý tứ đây, chính là sau đó ta phụ trách kiếm tiền, ngươi phụ trách dùng tiền, hiểu chưa? Ngọc Nhi ngẩn người, tốt như vậy sao? Ừm, đương nhiên, cái kia Ngọc Nhi đồng ý bị ta bao dưỡng sao? Ninh tiểu Bắc cười hì hì. Đồng ý Ngọc Nhi một đầu, vui vẻ ra mặt, tiểu Bắc ca ca, ngươi mau tới Vân La Điện bao dưỡng ta đi được, đây chính là ngươi nói. Ninh tiểu Bắc nội tâm ha ha cười lớn, ta thực sự là quá vô liêm sỉ, quá hạ lưu, quá đê tiện, hì ạ hì ạ hì ạ, lại đùa giỡn tiểu Ngọc Nhi một lúc, Ninh tiểu Bắc bắt đầu mua đan dược. Bởi hoàng giai vũ giả cùng địa giai vũ giả sự chênh lệch như lệch trời rô nở dê như không thể vượt qua, vì lẽ đó Ninh tiểu bị quyết định mua 3 viên phệ sinh đan, đến thời điểm khái dưới 2 viên, lưu 1 viên đổ dự bị. 1 viên phệ sinh đan ra ca là 1.000 linh thạch, 3 viên chính là 30 triệu GMB, hơn nữa 10 viên duyên thọ đan. Ngăn ngắn không tới 1 phút, Ninh tiểu Bắc liền tốn ra 60 triệu. Ai, thực sự là xài tiền như nước gá thôi thôi, thiên kim tản đi còn phục đến. Ninh tiểu Bắc một bên an ủi chính mình, một bên cở lật tiền trả. Ken mua thành công. Chói chặt yêu tất giới bên trong, rất mau ra hiện 3 viên huyết màu đen phệ sinh đan cùng 10 viên duyên thọ đan. Phệ sinh đan, nuốt chửng sinh cơ, cắt giảm 10 năm dương thọ, thực lực chớp mắt cất cao một cấp độ, thời gian, nửa ngày. Chú, mỗi dùng nhiều một lần, gấp bội giảm thọ. Ninh tiểu Bắc ánh mắt hơi đảo qua một chút, lập tức đem 10 viên màu vàng nhạt duyên thọ đan lấy ra, trực tiếp ném vào trong miệng, cho rằng đường đậu nhai, nghiền ngấm lên. Nay ăn một miếng, liền bỏ thêm 30 năm tuổi thọ. Thực sự là thoải mái a. Ninh tiểu Bắc cười cợt, sau đó lấy ra độn thiên toa, đi tới Bách Man Sơn tu luyện đi tới. Chỉ là hắn không ý thức được một vấn đề. Nếu như duyên thọ đan thật sự có thể vô hạn lần dùng, cái kia chẳng phải là, người người đều có thể vĩnh sinh 300 viên linh thạch, chỉ cần hơi có chút thực lực người, trong vòng 3 năm đều có thể kiếm được con số này. Như vậy mỗi 3 năm dùng mấy viên duyên thọ đan, chẳng phải là thật có thể vô hạn kéo dài tính mạng, thực hiện vĩnh sinh, nào có đơn giản như vậy. Sau 3 ngày, Ninh Tiểu Bắc từ Bách Man Sơn trở về, lần này đi Bách Man Sơn, hắn không có đi chỗ đó bản Long Ngọa Hổ Bảo Địa, mà là dành thời gian tu luyện. Cái kia nơi phong thủy bảo địa, bị một con khủng bố bờ lách phải đảo nhện góa phụ đen con nhện chiếm cứ, hắn còn cần bàn bạc kỹ KNG. Này 3 ngày, hắn không phân ngày đêm luyện kiếm, rốt cục đem thứ tâm một chiêu kiếm, luyện chế tiểu thành, phân thủy kiếm luyện chế đại thành. Liền ngay cả thứ 12 kiếm, phách sơn, KNG lĩnh ngộ một tia gia lông. Xong tới tắm rửa sau, Ninh Tiểu Bắc xuống lầu, Tiểu Phong đám người đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này đồng hành người, trừ Ninh Tiểu Bắc cùng Tiểu Phong, còn có 3 cái cận vệ. Một hạng bàn, một thích nhân, còn có một tóc dài nam tử, mang theo khẩu trang, không thấy rõ diện mạo. Phía sau còn có một phiếu phổ thông bảo tiêu, Ninh Tiểu Bắc biết, những này chỉ có điều là một đám bia đỡ đạn. Tiểu Kiều đây, Ninh Tiểu Bắc bốn phía nhìn một chút. Ta đem nàng chi đi rồi, nan ở dê hiện tại nên ở bên ngoài, ta khiến người ta theo. Tiêu Phong nói, vé máy bay ta đã đính được, chỉ cần sự tình vừa thành, một thành, ta lập tức khiến người ta đem nàng mang về, sau đó cao bay xa chạy. Vật của ta muốn đây, Ninh Tiểu Bắc nói. Ở đây USB bên trong. Tiêu Phong móc túi ra một USB, ném cho Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc tiếp ở trong tay, ma xa một hồi, hy vọng ngươi không nên gạt ta, bằng không, coi như ngươi chạy trốn tới trên mặt trăng, ta QNZ sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha. Tiêu Phong QNZ không não. Chỉ là cười nhạt, đi thôi. Nói xong, hắn nắm thật chặt trên người đi ô áo khoác, đi ra ngoài phòng. Bên cạnh mấy cái bảo tiêu đều nghe được rơi vào trong sương mù. QNZ không dám hỏi nhiều, trực tiếp đi theo. Hà Ninh Tiểu Bắc phát hiện cái kia tóc dài hơi thở của đàn ông, không khỏi hơi sững sờ. Người này, càng là một tên huyền giai hậu kỳ cao thủ, bởi Ninh Tiểu Bắc luyện tập thiên đình tiên điển, có thể tu luyện ra tinh khiết nhất tiên thiên linh khí, vì lẽ đó có thể dễ dàng dò xét ra một người thực lực cao thấp. Trừ phi cái kia người đã luyện khí thành công. Người đàn ông tóc dài quay đầu lại, cau mày nhìn hắn một chút. Hoàng giai hiển nhiên, hắn rất nghi hoặc. Lúc nào, một tên nho nhỏ hoàng giai vũ giả, cũng dám cùng lao ra nói chuyện như vậy ra ngoài. Sau khi, Ninh Tiểu Bắc theo Tiểu Phong ngồi trên một chiếc màu đen dài hơn Bentley, hạng bàn làm tài xế, một đường hướng Tây. Lần này chúng ta giao dịch địa điểm, ở Vạn Thông bến tàu. Tiểu Phong bất thình lình nói một câu. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, hắn biết Tiểu Phong y tư, là nhường hắn cho Y Lý Tuyết gọi điện thoại. Vì lẽ đó hắn cu nở dê không che lấp, trực tiếp liền cho Y Lý Tuyết phát đi một cái tin nhắn. Dư quang bên trong, Tiểu Phong cái kia trầm ổn như núi dáng dấp, nhường Ninh Tiểu Bắc có một tia nghi hoặc. Ông lão này, thật sự có nắm chạy mất sao mà ngay ở bô nở chiếc xe bẹn nì lái đi sau, một chiếc hốt chờ cu nở dê là lặng lẽ đi theo, chủ xe, thình lình chính là Tiểu Kiều. Hừ hừ, ra ra cùng Tiểu Lục, quả nhiên có chuyện gì gạt ta, may là ta cơ trí thông minh. Tiểu Kiều cười giả dối. Hắn ở Tiểu Phong trên xe lắp đặt GPS, cứ như vậy, theo dõi liền ung dung hơn nhiều, còn không cần lo lắng bị phát hiện. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến tột cùng có cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Dư Tiểu Lục, Ninh Tiểu Bắc, ngươi đến cùng là ai? Tiểu Tuyết, ngươi là nói thật sự Tùng Hải trong bót cảnh sát? Lang Vĩ nghe được Y Lý Tuyết báo cáo, đập chắc mà lên Y Lý Tuyết vẻ mặt sốt sáng nói, Lang đội, ta không có đùa giỡn, ngay hôm nay, Vạn Thông bến tàu, hắc thủ hội có một hồi cùng người Nhật Bản ma túy giao dịch. Là Ninh Tiểu Bắc nói cho ta. Ninh Tiểu Bắc Lang Vĩ cho mày, tại sao lại kéo tới trên người hắn đi tới xin lỗi, Lang đội, có chuyện ta vẫn không nói cho ngươi. Kỳ thực Ninh Tiểu Bắc vẫn ở Kiều Gia làm nằm vùng. Y Lý Tuyết có chút thấp thỏm bất an nói. Quỷ quải gì Lang Vĩ hai trừng mắt, suýt chút nữa không khí ra bệnh tim đến Y Lý Tuyết tiếp tục nói, một tuần trước, Ninh Tiểu Bắc liền đi tới. Y Lý Tuyết ngươi thực sự quá phận quá đáng, lần trước ném thương không nói, còn gạt ta, lén lút hành động như ngươi vậy là muốn ăn xử phạt. Lang Vĩ cắn răng gào thét. Ta biết, nhưng la ta đã quản không được nhiều như vậy. Y Lý Tuyết vẻ mặt không sợ hãi chút nào, Lang đội, xin ngươi lập tức hạ lệnh, sai nhân thủ đi Vạn Thông bến tàu, bắt lấy Kiều Phong cùng Khúc Tam Thông sau khi trở về, là cách chức vẫn là xử phạt. Y Lý Tuyết không một câu oán hận ngươi trở về ở chư nở dê chi ngươi. Lang Vĩ ma nhờ mẹ chừng na nở dê một chút, lập tức cầm điện thoại lên, bắt đầu chuẩn bị. Câu vượt 10 đồng cuối chương.